Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lenny không quay đầu trả lời ngắn gọn. Bạch Vân khẽ cười một tiếng, đi theo cô ấy ra khỏi nhà ấm, đi ngang qua hành lang xung quanh toàn hoa hồng, sau đó đi vào dãy nhà, rồi lại đi ra khỏi cái dãy nhà đó, vòng qua cái bể bơi, một sân đánh tennis, rồi lại vào một dãy nhà khác. Đi qua hồ bơi và sân đánh tennis, Ninh Ninh lẩm bẩm, những người này thực sự có tiền mà không có chỗ tiêu. Bạch Vân chỉ cười không nói gì. Đến rồi đấy, cậu ở chỗ này đợi mình một lát, mình đi xem bên ngoài có người không. Ninh Ninh đứng ở một chỗ ngã rẽ nói nhỏ với cô, sau đó len lén thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Trên hành lang không có ai, Ninh Ninh nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng kéo Bạch Vân đi qua, bước đến trước cánh cửa. Trong phòng vang lên tiếng bang bang dữ dội, Ninh Ninh đẩy cửa nhìn lén bên trong, xác định mình không có đi lộn phòng. Ok, anh ấy ở bên trong, chính cậu tự đi vào đi, mình phải quay lại đại sảnh, cẩn thận một chút nhé, bye bye. Nhìn bóng lưng Ninh Ninh đi xa, Bạch Vân hít sâu để cửa đi vào. Cửa vừa mở ra, tiếng bang bang càng đi xa hơn. Nhìn vào trong cô phát hiện tiếng vang đó do Khấu Thiên Ngang tạo ra. Cô trừng mắt nhìn, thực lâu hiểu anh đưa lưng về phía cửa và đang đánh quyền. Không biết bởi vì lâu quá không thấy anh hay vì anh cởi trần, đại khái cô đứng im tại chỗ do dự vài giây. Rồi sau đó vì cửa tự động đóng lại tạo ra tiếng động, cho nên khiến anh chú ý. Nghe tiếng đóng cửa, anh không quay đầu lại, nhưng lại mắng một chuỗi anh văn thực dài. Hai tay không ngừng đấm vào bao cát, mỗi một cú đấm đều là mồ hôi trên người anh văng khắp nơi. Cảnh đẹp vô cùng, tự nhiên miệng anh lại không tốt. Khóe miệng Bạch Vân hiện lên nụ cười hứng thú vô cùng. Không nghe thấy câu trả lời của người mới vào, anh xuất ra cú đấm và tuôn ra một câu, get out here. Ok, câu này cô hiểu được. Đi ra khỏi đây. Bạch Vân nhíu mày. Là Lan tốn thêm mấy vạn tiền vé máy bay, A Phương tốn rất nhiều công sức giúp em làm hộ chiếu. Sau khi Ninh Ninh cùng em đi từ nơi xa xôi vượt qua Thái Bình Dương. Cô nói một nửa, anh nhanh chóng xoay người lại, nhìn cô với vẻ mặt sững sờ. Bạch Vân cười rồi nói tiếp. Chỉ sợ em không thể làm theo ý muốn của anh. Em sợ nếu em cút ra ngoài thì sẽ bị các cô ấy băm thành 108 mảnh rồi vứt xuống Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập mất. Toàn thân anh đều là mồ hôi, vẻ mặt ngu ngốc. Mồ hôi từ trên mặt chảy xuống cằm rồi rớt xuống đất. Dầu của anh làm sao thế? Thấy cằm anh trơn bóng, cô cười nhẹ. Anh không nhúc nhích, yên hầu trở lên trở xuống lại không phát ra âm thanh gì. Hình như là anh chưa thích ứng được. Sao thế? Không biết em là ai ư? Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của anh, Bạch Vân cười khẽ, sau đó cúi đầu nhìn chính mình. Quần áo kỳ lạ phải không? Em không thường xuyên mặc loại lễ phục này, nhưng học kỳ kiên trì muốn em mặc. Nói nếu như gặp bảo vệ thì khó phát hiện. Có phải là... Cô ngẩng đầu lên, còn chưa nói hết câu, không biết anh đến bước gần cô khi nào, ôm cổ cô, dù sức lớn đến nỗi, suýt nữa thì ép toàn bộ không khí trong khoang ngực cô ra ngoài. Toàn thân anh đều là mồ hôi, nhưng cô không ngại, ôm lại anh. Bạch Vân cắn môi dưới, mũi hồng hồng kìm nén nước mắt. Ở trong ngực anh nhẹ giọng hỏi hết câu hỏi. Khó coi lắm à? Ông trời! Anh thử nửa ngày, cuối cùng phát ra âm thanh khàn khàn. Người phụ nữ này thực ấm, mềm mại, trên người có mùi hoa oải hương. Không phải anh đang nằm mơ, cũng không phải ảo giác. Hy vọng câu nói, ý là nhìn rất đẹp. Cô cười, nhắm mắt lại dựa vào ngực anh, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. Khấu Thiên Ngang muốn sờ mặt cô, phát hiện mình chưa cởi bao tay, nhưng sợ đột nhiên không thấy cô hoặc cô chạy trốn. Anh biết ý nghĩ này cực kỳ vớ vẩn, nên ôm chặt eo cô, đặt cô ngồi trên bàn. Xác định cô ở trong phạm vi khống chế của mình, rồi dùng răng cắn băng dính trên bao tay. Anh gọi ra nhiều cuộc điện thoại, tại sao em không nhận điện thoại của anh? Đáng chết, em chạy đi chỗ nào chứ? Anh nghĩ bây giờ em đang ở đâu? Cô cười hỏi ngừng lại anh, vỗ vỗ cánh tay anh. Đưa tay cho em. Làm sao em có thể đến đây? Anh nghe lời vươn tay để cô tháo bao tay cho mình. Bạch Vân tháo bao tay trên tay phải cho anh. Anh tự động đưa tay trái đến trước mặt cô. Cô tiếp tục tháo cho anh, nhìn anh. Em nhớ anh. Ngực anh thắt chặt, bao tay còn lại cũng được cởi ra. Tuy nhiên trên tay vẫn còn cuốn băng vải. Anh không chịu được nữa, đưa tay nâng mặt cô lên, hôn cô. Anh nhẹ nhàng cẩn thận nhấm nháp cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn, giống như sợ rằng nếu hơi quá sức một tí phá hư cái miệng cô. Anh thở nhẹ ở bên môi cô thì thầm. Nói lại lần nữa xem. Em nhớ anh. Cô dịu dàng vươn tay lau mồ hôi cho anh. Thấy trên trán, trên mặt, cánh tay cô đều dính mồ hôi của mình, thậm chí ngay cả quần áo bởi vì anh giày vò mà ướt một nửa. Anh đá lông nheo nói giỡn. Anh không biết, em chảy nhiều mồ hôi như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net